Mỹ nhân mù, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 quả nhiên sau khi nghe Lục Cảnh Vân nói, hai mắt nhị hoàng tử sáng lên bước vội đến gần ta Lục Thiếu Khanh. Vậy ngươi nhớ phải bảo vệ thật tốt Thẩm cô nương, đừng để ai đó trong số các vị huynh đệ ngồi đây với ta nổi lên sát tâm muốn gì ế tê người bịt miệng. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không tha cho cả nhà ngươi. Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử cũng giống như đại hoàng tử. Mặc dù mẫu tộc đều không lớn mạnh như nhị hoàng tử, nhưng nghe được lời nói ngông cuồng của hắn cũng không nhịn được tức giận mà cãi lại một phen. Nhị hoàng huynh có ý gì? Vụ án kia còn chưa tra rõ, huynh cũng đừng nghe lời người ngoài mà nghi ngờ huynh đệ chúng ta chứ. Thẩm cô nương, lát nữa nếu có đi dạo ngự hoa viên nhất định phải tránh xa nhị hoàng huynh của ta. Chỉ có thái tử Tiêu Nguyên vẫn ung dung nhấp một ngụm trà, im lặng không lên tiếng. Nhìn các vị hoàng tử đang ầm ĩ trước mặt, ta âm thầm đổ mồ hôi. Cái thân phận này của ta mà cũng xứng ở đây nghe các vị hoàng tử cãi nhau như cái chở. Đây là sợ cái mạng này sống quá lâu sao? May mà cuối cùng Bình Dương công chúa cũng lên tiếng giải vây, nàng ta trợn trắng mắt hừ lạnh nói. Mấy huynh ồn ào cái gì? Vụ án này nếu đã do Lục Thiếu Khanh xử lý thì nhất định sẽ được tra rõ. Mọi người đừng chỉ biết chỉ tay năm ngón gây thêm áp lực cho hắn. Nói xong còn trực tiếp lại gần ta, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Hôm nay ngươi cũng đã đến đây rồi thì cứ tự nhiên chơi cùng các vị tiểu thư đi, ở đây ta làm chủ. Ta lệ nóng doanh tròng mà nhún người hành lễ cảm tạ công chúa. Đa tạ công chúa quan tâm, yến tiệc được tổ chức bên hồ thủy tạ, Bình Dương công chúa cho người sắp xếp cho ta một vị trí tốt, cũng bảo nha hoàn thiếp thân tự mình bố trí điểm tâm cho ta. Ta ăn như đang nhai sáp, thật sự không có tâm tình thưởng thức mỹ thực. Bởi vì trước mặt ta không có người ngồi, thái tử thấy ta ngồi đó ngẩn ngơ thì hơi nheo đôi mắt phượng, ngón tay không theo quy luật mà gõ vài cái rồi đột nhiên nở nụ cười. Ngay cả Cát Thu tỷ tỷ cũng phải tự mình hầu hạ ngươi, đây chính là phúc khí của ngươi nha. Mấy chữ, phúc khí của ngươi, kia được hắn cố ý nhấn mạnh nhưng ta nghe kiểu gì cũng thấy thật quen tai, dường như đã nghe qua ở đâu. Ta sững người trong giây lát, trong đầu vô số ý nghĩ đang ùa vào. Được chết dưới kiếm của bổn vương chính là phúc khí của ngươi. Máu toàn thân ta đông cứng, cả người như rơi vào hầm băng, trái tim cũng thẳng tắp mà rơi xuống. Thôi xong, đây không phải là câu nói mà thái tử từng nói với Bùi Ngự Sử trước khi di ế tê hắn sao? Ta cũng chỉ bị mù, không phải điếc nha. Ta hối hận vì mình để lại sơ hở quá lớn, sao lúc đó không trực tiếp nói mình cũng điếc luôn đi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Hủy diệt đi, cầu xin ông trời cho thiên lôi đánh xuống đập nát cái đình viện này, hoặc rớt thiên thạch xuống phá hủy cái thành Trường An này đi. Ông trời ơi, ta phải làm gì mới có cơ hội sống tiếp đây? 10. Cát Thu tỷ tỷ là người hầu hạ thân cận bên cạnh đế hậu, cho đến khi phủ công chúa Bình Dương được xây thì nàng liền được phân phó hầu hạ công chúa. Nghe mấy vị hoàng tử hàn huyên nói chuyện phiếm nhắc tới mình. Cái vị được gọi là Cát Thu tỷ tỷ kia cười lắc đầu. Các vị điện hạ đề cao nô tỳ rồi. Thẩm cô nương, điểm tâm có hợp khẩu vị không? Thẩm cô nương, Cát Thu nâng cao giọng gọi ta. Mọi người nghe tiếng liền quay đầu nhìn về hướng bên này. Ta vẫn sững sờ không dám động như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến khi Bình Dương công chúa lên tiếng nhắc nhở, ta mới phản ứng lại, vội vàng đỏ mặt xin lỗi Cát Thu. Thứ lỗi cho ta vừa rồi không nghe thấy, mọi người nhìn ta vẻ mặt nghi hoặc khiến ta không thể không ngượng ngùng bịa chuyện. Ta từ nhỏ đã có tật xấu, rất thường xuyên ngồi ngây ngốc một mình, khi đó ai nói gì ta cũng không nghe thấy, khiến các vị chê cười rồi. Lời giải thích có chút gượng ép, bất quá mọi người cũng không ai tiếp tục nói tiếp, coi như chấp nhận lời giải thích này. Ta xoay mặt hướng về phía thái tử, muốn nhìn xem hắn đang có biểu cảm gì. Lại thấy ngũ hoàng tử ngồi bên cạnh hắn che miệng cười nhẹ. Cũng thật trùng hợp, ta thấy vị cô nương này cứ nhìn chằm chằm vương thế tử, ngay cả Cát Thu tỷ tỷ gọi cũng không nghe, còn cho rằng cô nương đây là vì thích vương thế tử nên mới nhìn người ta như vậy đấy. Bất quá, vương thế tử cũng đúng là một ý trung nhân tốt, thẩm cô nương nếu có ý với người ta cũng có thể cân nhắc. Nhìn xem, cái này còn có thể giải thích như vậy. Đầu óc người này không phải là quá thích suy diễn rồi chứ? Ta cảm thấy vị ngũ hoàng tử này càng thích hợp đi viết thoại bản hơn. Ta coi như không nghe thấy mấy lời nhảm nhí này, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi do quá khẩn trương, hiện tại cũng đã thả lòng ta liền muốn đi đại tiện, liền hướng công chúa thỉnh cầu, được nàng cử Cát Thu tự mình đưa ta đi. Vị Cát Thu tỷ tỷ này đỡ ta đi dọc theo bờ hồ cho đến khi cách đình viện một khoảng khá xa, đột nhiên nàng ta buông tay ta rồi đứng bên cạnh không nhúc nhích. Giọng nói lười biếng của thái tử vang lên sau lưng ta. Cứ đi thẳng về phía trước là được, Cát Thu vẫn đang đi theo ngươi, đừng sợ. Con đường phía trước phải rẽ dọc theo tay phải, nếu cứ đi về phía trước khẳng định sẽ rơi xuống hồ. Thái tử hắn đây rõ ràng không có ý tốt, vẫn còn nghi ngờ nên cố ý thăm dò ta. Ta giả bộ gật đầu cảm kích, trong lòng lại thở dài ai oán mà nhận mệnh. Đa tạ điện hạ, sau đó ta duỗi thẳng hai tay, mò mẫm đi về phía trước. 11. Ngay khi một chân ta đã sắp bước vào hồ, Cát Thu đột nhiên đứng sau lưng ta hét lên. Thẩm cô nương đợi đã. Nàng ta bước nhanh đuổi theo nắm chặt cổ tay ta, kéo ta về phía bên phải rồi mỉm cười nói. Cô nương sao đi nhanh vậy? Sống lưng căng thẳng của ta chợt thả lỏng, con mẹ nó cái khảo nghiệm này cũng thật quá đáng nha. Muốn thử ta sao? Hừ, hắn cũng quá xem thường bản lĩnh thấy CHS không sờn của ta rồi. Ta tiếp tục theo Cát Thu đến tịnh phòng hoàng gia, thầm cảm thán chỗ này cũng quá xa xỉ đi. Bước bình phong cùng lư hương rát vàng. Huân hương thơm ngát, thậm chí còn có một cái bô bằng gỗ đàn hương đỏ rát vàng. Ta đương nhiên biết cái bô này để làm gì, nhưng lúc này ngoài ta ra còn có vị thái tử có bệnh kia cùng ở trong căn phòng này. Hắn khoanh tay ngồi trên ghế, nghiêm mặt nhìn ta chằm chằm bằng đôi mắt sắc bén. Sau khi Cát Thu rời đi, ta đưa tay vịn tường, gân xanh trên thái dương nổi lên. Cái tên thái tử này có phải bị biến thái không? Hết nhìn nữ tử tắm lại nhìn nữ tử đi đại tiện. Cuộc sống thật khó khăn vẫn còn nhìn sao? Chẳng lẽ ta cứ như thế mà mất hết tôn nghiêm của một nữ tử sao? Móng tay ta bấu chặt vào tường, âm thầm hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước về phía thái tử. Hừ, muốn bức CSET ta sao? Nằm mơ, ta thà chịu nhục. Vừa nghĩ xong ta liền đưa tay ra chạm vào tay vịn ghế, tay kia vén gấu váy lên hướng chân thái tử mà ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là phủ công chúa, ngay cả cái bô cũng thiết kế độc nhất vô nhị như vậy, vừa ấm áp vừa đàn hồi, cũng không biết là làm bằng cái gì. Thái tử, ta đưa tay sờ soạng chân hắn. À, cảm giác không giống cái bô lắm nha. Thái tử đẩy mạnh ta một cách thô bạo, mặt đỏ tía tai bò chạy ra khỏi phòng. Ta từ từ đứng dậy mỉm cười tà mị. Hừ, đấu với ta sao? Mấy chuyện mất mặt này ta gặp cứ như ăn cơm bữa. Làm gì còn cảm giác thẹn thùng nữa. Sau khi ra khỏi tịnh phòng, ta còn giả vờ hoảng sợ nắm chặt tay áo Cát Thu khóc sướt mướt. Cát Thu tỉ tỉ, ta sợ quá vừa rồi đột nhiên cái bô bật này lên còn hất ta bay ra xa nữa đó Cát Thu. Khụ khụ, thẩm cô nương người nói đùa rồi. 12. Trở lại yến tiệc, thái tử giả vờ như không có việc gì bình tĩnh tiếp tục uống rượu, chẳng qua vành tay hắn vẫn còn chút đỏ ửng khả nghi. Mấy vị hoàng tử khác vẫn đang nói với nhau những lời sáo giống nhưng vẻ mặt ai ai cũng hết sức chân thành. Chuyện của Bùi ngự sử ta thật sự không biết gì cả, Lục đại nhân ngài để ta trở về đi. Lục Vân Cảnh hài lòng gật đầu. Được, nhưng nếu ngày nào đó cô nương đột nhiên nhớ ra những gì mình biết, có thể tới tìm Lục mỗ. Mẹ kiếp, đây là không định buông tha cho ta luôn sao? Lục Vân Cảnh nói là làm, sau khi dùng bữa liền dẫn ta rời đi. Thẩm cô nương đừng sợ, ta đã cho người mai phục ở thẩm gia. Đêm nay không quản là thần thánh phương nào, đảm bảo sẽ không đụng đến được một sợi tóc của cô nương. Ta nghe vậy cũng yên lòng, tung tăng trở về phủ. Kết quả là Lục Vân Cảnh bố trí quá tốt mà mấy vị hoàng tử cũng không ngốc. Liên tiếp mấy ngày, phủ đệ thẩm gia vẫn gió êm sóng lặng, nửa đêm ngay cả một con muỗi cũng không đến được phòng ta. Lục Vân Cảnh còn cố tình cho người ra ngoài tung tin đồn. Nói vụ án đã có manh mối mới, 3 ngày sau sẽ cùng hình bộ và đô sát viện cùng nhau xét xử. Trước đó, hắn còn muốn dùng ta làm mồi nhử, gọi là dẫn xa xuất động. Chùa Vân Minh nằm ở ngoại ô phía nam, phía sau ngôi chùa cây cối rậm rạp nối liền núi Nam Sơn. Lục Vân Cảnh cho rằng đây là nơi thích hợp để ám sát, hắn còn an bày sẵn cho ta con đường chạy trốn từ phía sau ngôi chùa bằng đường núi, đảm bảo rằng ta sẽ không bị tìm thấy. Ta sợ đến mức mặt trắng bệch, ôm chặt tay áo hắn không buông. Lục đại nhân, ngài thật sự có thể đảm bảo cho tính mạng của ta sao? chúng ta hành động cũng quá lộ liễu, có khi nào đánh rắn động cỏ rồi không? Lục Vân Cảnh hừ khẽ một tiếng, vững vàng nói, cho dù biết đây là bẫy thì thế nào, hung thủ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hắn nhất định sẽ trúng chiêu. Vậy ngài nhất định phải bảo hộ tốt cho ta đó. Bản thân ta cảm thấy tính toán của Lục Vân Cảnh cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Bởi vì chính ta là người biết rõ nhất, hung thủ thật sự chính là vị thái tử ở Đông Cung kia. Thái tử võ nghệ cao siêu có thể di ế tê người dễ như trở bàn tay. Mấy lần hắn thăm dò ta trước đó, sau đó lại bỏ qua cho ta. Như vậy nói lên cái gì? Chính là nói kỹ năng diễn xuất của ta quá cao siêu. Hắn vốn dĩ đã tin ta là người mù không thể thấy hay nghe bất cứ cái gì. Vậy nên không cần thiết phải ra tay với ta. Liên tục bày binh bố trận như thế cũng không che giấu các vị hoàng tử. Vậy thì hắn cũng không ngu ngốc đến mức xuất hiện ám sát ta để chính mình cũng bại lộ nha. Ta nghĩ nghĩ rồi đột nhiên thả lòng. Đúng nha, không có gì phải sợ cả nha. Cách chương.